con mẹ nó chứ, không đánh cho bọn hắn quỳ xuống đất kêu cha gọi mẹ, ta không đột phá mà. Mập mạp nghe Trình Cung nói vậy, vô cùng hưng phấn la lớn. Nếu Địa Long Thành, Man Thần Giáo, Man Tộc được những lực lượng này trèo trống, hơn nữa hung thần kỳ binh cùng Thanh Xà Quân, Man Ngưu Quân, Anh Hùng Quân, Trùng Phong Quân, Mãnh Hổ Quân thật đúng là có sức liều mạng. Bạch Khải Nguyên nghe xong, cũng cảm thấy hy vọng lên. Cái gì? Thanh Xà Quân, Man Ngưu Quân, Anh Hùng Quân, Trùng Phong Quân, Mãnh Hổ Quân. Bạo Hùng Trình Vũ Phi cả kinh nói, xú tiểu tử, đã đến rồi còn không mau hiện ra, giả thần giả quỷ cái gì, nhanh ra để thương lượng làm sao bây giờ, ngươi có được lực lượng mạnh như vậy khi nào, không phải cũng biến thái như bọn hung thần kỳ binh kia chứ. Bạo Hùng Trình Vũ Phi thấy được hung thần kỳ binh biến thái, hắn tự nhận quân đoàn Bạo Hùng của mình cũng rất là cường hãn, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cộng với hiện giờ đã khống chế quân đoàn dã man quân, nhưng đối mặt với số hung thần kỳ binh nhiều hơn hắn gấp bội, trước sau hắn vẫn cảm giác được mồ hôi lạnh đang đổ sau lưng, chỉ tùy tiện một tên lính quèn mà có thể so với thiên phu trưởng hung mãnh, liên thủ công kích, trang bị vũ khí biến thái đến cực điểm, thậm chí có thể tùy ý tạo thành trận pháp để tiến hành chiến đấu dưới tay hắn. Trình Vũ Phi vốn muốn thảo luận với Trình Cung thoáng một phát, xem hắn huấn luyện ra đội ngũ hung thần kỳ binh biến thái như vậy, không nghĩ tới hắn lại có nhiều đội ngũ như vậy. Lão gia tử ngài đừng có gấp, không phải ta không muốn xuất hiện, mà là bây giờ ta đang ở nơi rất xa, mượn nhờ phương pháp đặc thù mới có thể liên hệ được với ngươi. Tuy rằng Thanh Xa quân và Anh Hùng quân không bằng hung thần kỳ binh, nhưng so với quân đội bình thường thì cường hãn hơn nhiều. Hơn nữa lần này bọn hắn trải qua chiến đấu mà tôi luyện, càng phát ra thành thục, cường đại hơn. Hơn nửa số lượng bọn hắn so với hung thần kỳ binh thì nhiều hơn. Lão gia tử mở miệng hỏi, Trình Cung tự nhiên trả lời ngay. Cũng chỉ có thể như thế, nhưng đan thành thì sao? Sắc quỷ hơi chút cân nhắc một ít. Hơn nữa đan thành vừa mới kiến thiết, huống chi không cần nói cũng biết được tầm quan trọng của đan thành. Nếu để cho người biết rõ tình huống đan thành, chỉ sợ bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Đọc truyện online tại truyện y người có thể chiếm tiện nghi của bổn đại thiếu còn chưa sinh ra đâu. Hiện giờ Hách Liên Lam Phượng đang tu luyện trong đan thành, chỉ cần tất cả thế lực trong đan thành đều ly khai, Hách Liên Lam Phượng sẽ phóng thích lực lượng bao phủ đan thành, nơi này lập tức biến thành nơi tu luyện của tông chủ Ma Tông. Đến lúc đấy, cũng không ai bị bệnh mà dám tấn công nơi này. Tuy rằng tu chân giả cường đại không thể tùy ý tàn sát người thế tục, không thể tham gia chiến đấu thế tục, nhưng nếu có người muốn chết, như vậy thì hắn chết cũng đáng lắm. Giờ phút này, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung đang ở trên không. Hỏa phượng ma long của hắn lao thẳng đến phụ cận Song Long Thành. Cũng chính vì như thế mà hắn có thể kịp thời nắm giữ một ít tình huống trong Song Long Thành. Chỉ là hỏa phượng ma long không thể đơn giản hiện thân. Thì ra là thế, vậy mà khiến Hách Liên Lam Phượng đến tòa trấn tại Đan Thành, trách không được đại thiếu dám chuyển tất cả lực lượng trong Đan Thành đi. Thì ra là như vậy, một chiêu này đủ xấu đấy. Bất quá bọn người Trình Vũ Phi, Bạch Khải Nguyên, Sắc Quỷ, Mập Mạp, nguyên một đám nghe xong đều gật đầu, hô tốt. Bởi vậy chúng ta vẫn có sức liều mạng, nhưng đây là át chủ bài cuối cùng của chúng ta. Ngàn vạn lần đừng có tùy ý chiến đấu. Sắc Quỷ, ngươi thông chi cho Gia Gia, nói với hắn là 10 ngày sau ta sẽ có biện pháp điều bọn người Chu Dật Phàm, Côn Bằng Thái Tử, Nguyệt Minh Thái Tử và Võ Thân Vương đi. Người điều khiển lần này, khả năng lớn nhất là Chu Dật Phàm. Một khi bọn hắn rời đi, chúng ta sẽ động thủ. Như vậy tuyệt đối có thể thắng vì chúng ta ra tay bất ngờ. 10 ngày này, chúng ta tận lực co rút lại, rút vào Đại Đế Chi Thành và Song Long Thành, làm ra tư thế như chuẩn bị buông tha. Chờ bọn hắn hiển lộ ra tất cả lực lượng mà người điều khiển, bố trí đại cục rời đi, lúc ấy chúng ta bắt đầu xuất kích, tuyệt đối làm chơi ăn thật. Điều đi, tiểu tử ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Không bằng ngươi nói giết hắn đi thì còn đáng tin hơn, vô nghĩa. Trình Vũ Phi nghe xong, cũng cảm thấy lời này của Trình Cung có vấn đề. Đã chiến đấu đến lúc này, cũng chỉ có toàn lực liều mạng. Mặc dù có chiến lực, chiến thuật cao thấp, nhưng muốn người điều khiển, bố trí chiến cuộc bên đối phương rời đi, căn bản không thực tế. Giống như lời Bạo Hùng Trình Vũ Phi nói, giết hắn đi còn có chút đáng tin hơn, rời đi thì căn bản không có khả năng. Hắc hắc, đại thiếu đã nói như vậy thì nhất định có biện pháp. Bất quá, ở loại thời điểm này, dù lão gia tử hắn chết hắn cũng không rời đi à. Cho dù bắt lấy gia gia hoặc là tổ tông 18 đời của hắn, ta xem với tính cách của Chu Dật Phàm kia thì cũng chưa chắc hắn chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đại thiếu nói như vậy thì dám chắc là được, chỉ là mập mạp nghĩ thế nào cũng đều không thể tưởng được. Trình cung cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ là cha mình và mập mạp kia phản ứng quá nhanh, không đợi hắn nói hết đã chen vào rồi. Trình cung cười nói, bảo tàng Càn Khôn Đan Tông ẩn chứa cửu truyền Càn Khôn Đan, ta muốn dùng cái này để điều bọn hắn đi, đến lúc đó dám chắc 10 phần bọn hắn sẽ rời đi, cho dù hắn không rời đi thì cũng phải nhượng bộ 10 ngày này, dù sao thì át chủ bài này của chúng ta còn chưa lộ ra. Hiện giờ ta còn phải báo cho Đại Đế Chi Thành và Man Thần Giáo bên kia phối hợp hành động, triệu tập đội ngũ, các ngươi nhanh chóng thông chi cho ra ra. Không cần quản khi nào bọn hắn động thủ làm cái khỉ gió gì. Tóm lại là 10 ngày sau chúng ta sẽ phản kích. Đến lúc đó tiêu diệt Đồ Đằng Đế Quốc, Vương Đình Thảo Nguyên, đuổi hết bọn võ thân vương, thế lực Chu gia, yêu tộc đi. Triệt để khống chế Nam Chiêm Bộ Châu. Trình cung nói lời này khiến tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động. Sau đó cũng lập tức bắt đầu đi làm việc của mình. Mà thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình cung thúc dục hai cánh, một khắc sau đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, đờ ác nờ ép tốc độ không gì sánh kịp chạy tới Đại Đế Chi Thành Đông Nam Man tộc. Yêu thú chung quanh Đan Thành đã bỏ chạy từ lâu, trong phạm vi ngàn dặm chung quanh Đan Thành không còn bóng dáng yêu thú nào. Lúc yêu thú mới bắt đầu lui ra trăm dặm thì còn có chút bồi hồi, nhưng sau đó đại quân trong Đan Thành đã lao ra chém giết một trận. Mà Trình cung cũng đã bố trí vô số trận pháp chung quanh Đan Thành. Thanh Xà quân, Man Ngưu quân, Anh Hùng quân, Trùng Phong quân, Mãnh Hổ quân thay nhau đi ra, đều vô cùng hung hãn. Chém giết trong khoảng thời gian này, nguyên khí trong Đan Thành càng thêm sung túc. Trình cung mở rộng một ít công pháp, công với đan dược và nguyên khí trong Đan Thành hỗ trợ, dưới chiến đấu sinh tử ma luyện, chỉnh thể lại lực lượng, tăng lên nhiều cấp độ. Lúc mới bắt đầu, mỗi đội ngũ đều có hơn 8 vạn người, tối đa gần 10 vạn người, nhưng càng chém giết, nhân số dần dần giảm bớt. Cho dù không tử vong khi chiến đấu, cũng có một ít vì không theo kịp tiến độ chỉnh thể mà bị đào thải, thống nhất lại tạo thành dự khuyết quân. Mà người bị loại bỏ thì tu luyện càng thêm điên cuồng, nếu nhân số đội ngũ nào khác thiếu thốn quá nhiều, sẽ lựa chọn những người mạnh nhất trong bọn hắn để bổ sung. Đối với bọn hắn mà nói, bị đào thải là một loại sỉ nhục, cho nên tất cả mọi người đều muốn trở về, rửa sạch mối nhục này. Hiện giờ, toàn bộ Thanh Xà quân, Anh Hùng quân, Trùng Phong quân, Mãnh Hổ quân đều bảo trì nhân số 5 vạn người, sức chiến đấu cường hãn chưa từng có. Cuối cùng sau khi yêu thú rời khỏi phạm vi Đan Thành ngàn dặm, sau khi bọn người Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân thương nghị, quyết định tạm thời không truy kích, mà ở trong Đan Thành, Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên tản bộ theo Trình cung ngay từ đầu đã xảy ra chuyển biến. Bước chân Hách Liên Hồng Liên càng lúc càng chậm dần, cuối cùng dừng lại khoanh chân ngồi xuống, tiến vào một loại trạng thái không minh, tiếp cận đốn ngộ. Về phần Hách Liên Lam Phượng, sau khi đi theo Trình cung suốt mười mấy canh giờ, lúc này mới hướng về phía Trình cung, thi lễ một cái thật sâu. Một ngày nào đó, nếu có thể tiếp xúc được đạo, ta nhất định không quên ân tình to lớn hôm nay. Dù sao thì Hách Liên Lam Phượng cũng không giống Hách Liên Hồng Liên, cũng không phải vì đắm chìm vào cảm ngộ mà không thể tự thoát ra được. Nhưng chính vì như thế, nàng mới chính thức tinh tường hết thảy những điều trọng yếu trong lời nói của Trình cung. Có thể nói, mỗi một câu của Trình cung hôm nay đều là những thứ vô giá mà nàng cần vài năm, thậm chí vài chục năm cũng chưa hẳn tham ngộ được. Hách Liên Lam Phượng vốn đã tuyệt vọng, bởi vì tâm ma và tâm tình xảy ra vấn đề, nàng cho là mình đã vô vọng chuyển thuần dương, nhưng Trình Cung lại mở ra một cánh cửa cho nàng, hơn nữa so với trước còn rộng hơn gấp 10 lần. Không chỉ như thế, còn dạy cho nàng rất nhiều điều mà trước kia nàng không học được. Cũng chính bởi vì như thế, Hách Liên Lam Phượng mới cảm giác được vô cùng khiếp sợ, bởi vì hôm nay Trình Cung đã nói, cho dù muốn làm một thuần dương chân nhân cũng hoàn toàn không làm được. Hơn nữa dù có nhắm tới như vậy, hiện giờ Hách Liên Lam Phượng cũng không dám suy nghĩ, nếu như Trình Cung thực sự có thế lực sau lưng ủng hộ, như vậy thì thế lực này cũng quá đáng sợ đi. Nếu hư đây là cho sư tôn truyền lại cho hắn, cố ý khiến hắn dạy lại mình, như vậy thì càng đáng sợ hơn rồi. Ân tình này quá nặng, quá lớn. Mà đối với vị sư tôn hoặc là thế lực sau lưng Trình Cung kia, Hách Liên Lam Phương đều cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ nàng cảm thấy vô cùng may mắn vì quan hệ với Trình Cung vô cùng tốt. Cũng vì nàng là con gái, lại cũng đã gần gũi thân thiết hắn. Lần này còn giúp Trình Cung ngăn chặn Âm Trường Khiếu. Nếu thật sự muốn đắc tội Trình Cung, thì từ lần này có thể nhìn ra Trình Cung cường hãn như thế nào. Bọn hắn há có thể đắc tội được. Trách không được Trình Cung căn bản không quan tâm Phong Vân Kiếm Tông, thậm chí không quan tâm Âm Trường Khiếu. Xem ra cái này rất có thể là sư tôn muốn ma luyện, khảo nghiệm hắn. Cùng so sánh với vị sư tôn hoặc là thế lực sau lưng Trình Cung kia, cho dù là yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, Ba La Đa Thần Miếu hay Phù Văn Tông cũng không phải có thể sánh được, trừ phi tứ đại thế lực bọn hắn không tiếc hết thảy nội tình để liều mạng. Mà cho dù là như vậy, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của vị sư tôn hoặc là thế lực sau lưng kia của Trình Cung. Càng nghĩ Hách Liên Lam Phượng càng kinh ngạc, càng thêm cẩn thận, đối đãi với Trình Cung không hề giống như đối đãi với vãn bối, thậm chí còn chứa một tia ý tứ hàm xúc cung kính. Nếu người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ bị dọa chết. Phải biết rằng Hách Liên Lam Phượng này, cho dù đối mặt với Côn Bằng Thái Tử, nhi tử của Côn Bằng Đại Đế còn không quá để ý, nhưng hiện giờ đối mặt với Trình Cung lại có chứa ý tứ cung kính. Tông chủ nói vậy thì quá khách khí rồi. Bổn đại thiếu chưa bao giờ keo kiệt với người của mình. Hơn nữa chiến đấu thế tục tại Nam Chiêm Bộ Châu còn chưa chấm dứt. Ta muốn rời toàn bộ quân đội thế tục ra khỏi đan thành này, nên còn cần tông chủ tỏa trấn tại đây. Cái này đơn giản thôi. Tu luyện tại nơi này so với không gian bí cảnh ma tông nguyên thủ thì không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa nồng độ nguyên khí tại đây vẫn không ngừng gia tăng. Có thể tu luyện ở nơi này chính là chuyện người bình thường cầu cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, lưng tựa đại thủ tốt hóng mát. Hách Liên Lam Phượng nói xong, sau đó khoát tay, một kiện tuyệt phẩm linh đài xuất hiện, bao khỏa hoàn toàn nàng và Hách Liên Hồng Liên vào trong đó. Sau đó khí tức của nàng lập tức phóng lên trời, ma khí trùng thiên, hoàn toàn bao phủ đan thành vào trong. Làm xong hết thảy những cái này, Hách Liên Lam Phượng cẩn thận nhìn về phía Trình Cung, xem hắn còn có gì phân phó nữa không. Bởi vì giờ phút này, nàng càng khiếp sợ hơn trong nội tâm. Nàng cũng ẩn ẩn có chút đoán được, cũng chỉ có bậc nhân tài kiệt xuất mới có thể dạy ra được đệ tử như thế này. Cũng chỉ có loại địa phương nhân tài anh kiệt mới có thể trực tiếp khiến một đệ tử thay hắn truyền đạo. Tuyệt đối không thể trêu chọc bậc tồn tại này. Dùng thế tục mà nói, những người này có thể tốc hành lên thiên đình, thậm chí có liên hệ với người đỉnh phong nhất. Chỉ có thể kết giao chứ không thể đắc tội. Tốt nhất là kết thành một mối quan hệ không tệ. Nhìn thấy Hách Liên Lam Phượng cẩn thận như vậy, thái độ của nàng lại còn chuyển biến. Lúc này Trình Cung mới buông bỏ một tia lo lắng trong lòng. Kỳ thật, từ lúc mới nhìn thấy Hách Liên Lam Phượng, hắn đã có thể chỉ điểm nàng. Dù sao thì với cảnh giới năm đó của Trình Cung, chỉ điểm Hách Liên Lam Phượng một chút cũng là điều rất nhẹ nhàng. Thế nhưng nếu lúc ấy làm như vậy, chỉ mang đến nguy hiểm. Hiện giờ Trình Cung bằng vào hư không âm dương đỉnh, cho dù đối mặt với thiên anh đỉnh phong cũng có lực lượng đào tẩu. Cộng với thời gian nhận thức mẫu nữ Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên cũng không ngắn. Lần này Hách Liên Lam Phượng lại đuổi hết thảy Âm Trường Khiếu đi. Nếu như nàng có thể đột phá thì càng tạo nên lực uy hiếp cực lớn đối với yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, Ba La Đa Thần Miếu và Phù Văn Tông. Hơn nữa lại có Trình Cung hiểu rõ nhất định mở miệng tương trợ. nhìn thấy Hách Liên Lam Phượng cũng không sinh ra tham niệm, ngược lại lộ vẻ cung kính, cẩn thận, Trình Cung biết rõ mình đã áp chế được nàng rồi. Về phần Hách Liên Lam Phượng nghĩ như thế nào trong nội tâm, không cần suy nghĩ cũng biết như thế nào. Vậy làm phiền tông chủ rồi, thời gian mọi người nhận thức nhau cũng không ngắn, có lẽ tông chủ cũng có thể nhìn ra, người như ta rất tùy ý, đối với người của mình thì cái gì cũng nói ra. Về sau nếu tông chủ gặp bất luận vấn đề gì về tu luyện, hoặc là Nguyên Thủy Ma Tông gặp nan đề gì thì cứ mở miệng nói ra. Một đế anh đối mặt với một thiên anh cao cao tại thượng, một bước lên trời, thậm chí đã rất siêu việt mà còn nói có gì khó thì cứ mở miệng. Cái này mà để người khác nghe được còn không khiến bọn họ cười đến rụng răng sao? Cái này giống như là thần long nói với con kiến, về sau ngươi gặp bất cứ khó khăn gì thì cứ mở miệng, ta sẽ bảo kê ngươi. Nhưng thân là người trong cuộc, Hách Liên Lam Phượng lại tuyệt không cảm thấy cái này có gì buồn cười. Bởi vì trong mắt nàng, những lời này của Trình Cung đại biểu cho ý tứ của vị sư tôn thâm bất khả chắc sau lưng hắn, thậm chí có thể đại biểu cho ý tứ của thế lực kia, mà ngay cả cấp bậc như nàng nghe thấy cũng không khỏi tim đập thình thịch. Tuy rằng Nguyên Thủy Ma Tông và Phong Vân Kiếm Tông được xưng là thế lực cường đại nhất Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng từ yêu tộc, Ba La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phủ Văn Tông phát triển không kiêng nể gì thì có thể nhìn ra. Bọn hắn đối mặt với thế lực to lớn cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Nếu không phải Nguyên Thủy Ma Tông và Trung Châu Nguyên Thủy Ma Tông có chút quan hệ sâu xa, chỉ sợ tình huống này càng thêm không xong. Mà hôm nay nghe Trình Cung nói lời này, chẳng khác nào dựa vào một cây đại thụ, lưng tựa đại thụ hóng bóng mát. Đạo lý này đối với ai cũng đồng dạng, đối với người thế tục mà nói, dựa vào một quan viên thì có thể hoành hành không sợ cái gì. Đối với một quốc gia mà nói, dựa vào một môn phái tu chân cường đại thì mới có thể tồn tại lâu dài. Mà đối với một môn phái tu chân mà nói, bọn hắn cũng cần dựa vào môn phái cường đại hơn mới có thể sống thoải mái hơn một ít. Nội tình Nguyên Thủy Ma Tông ta tại Nam Chiêm Bộ Châu còn chưa đủ hùng hậu, cũng không có biện pháp định thế cục đại lục Cửu Châu, nhưng còn có thể xuất ra một ít khí lực chiến đấu thế tục. Phong Vân Kiếm Tông nuôi dưỡng một ít lực lượng, chúng ta cũng đồng dạng nuôi dưỡng một ít lực lượng tinh duệ bên ngoài. Một là thu thập các loại tài nguyên, hai là nghĩ biện pháp chọn lựa đệ tử. Với tư cách là lực lượng sử dụng trừ bị, đều có mặt tại các giao giới giữa Đồ Đằng Đế Quốc và Vương Đình Thảo Nguyên. Đoàn ngựa thổ Lôi Bạo, một trong những đoàn ngựa thổ tại Lam Vân Đế Quốc cũng do môn hạ của ta khống chế. Bộ đội tinh nhuệ đại khái có 2 đoàn, mỗi đoàn của 20.000 người. Đều có thể lấy một địch 10. Còn có quân đoàn có sức chiến đấu bình thường, chừng 50.000 quân, chỉ là có chút phân tán. Hách Liên Lam Phượng nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là tông chủ lệnh Nguyên Thủy Ma Tông. Đã có tấm lệnh bài này, đại thiếu có thể tùy ý điều khiển bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Còn có một việc, tạm thời ngươi không còn lo lắng bọn Âm Trường Khiếu bên kia. Trước thời điểm chiến đấu, ta đã buộc bọn hắn phải thề trong vòng 1 năm không được tự mình ra tay với ngươi, với người của ngươi, trừ phi hắn có thể chiến thắng ta, nếu không ta sẽ vận dụng bảo vật trấn phái, không tiếc bất kỳ giá nào để tiêu diệt Phong Vân Kiếm Tông của hắn. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Trình Cung cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy tấm lệnh bài kia. Đã có cỗ lực lượng này, cho dù có liều mạng chính diện thì Trình Cung cũng hoàn toàn không sợ bọn người Chu Dật Phàm liên thủ. Nhưng Trình Cung cũng không muốn nhìn thấy kết cục lưỡng bại câu thương. Hắn muốn thắng lợi một cách triệt để. Sau khi thắng lợi, còn có thể lưu lại một đội quân thế tục cường hãn mà không người nào có thể dung chuyển nổi. Âm Trường Khiếu có tự mình ra tay với mình hay không? Hiện giờ Trình Cung cũng không quá bận tâm nữa. Nếu như khiến phân thân Hỏa Phượng Ma Long thu nhập hư không Âm Dương Đỉnh bên ngoài đỉnh không gian, dùng thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long thúc dục hư không Âm Dương Đỉnh thì cho dù Âm Trường Khiếu có làm gì cũng không thể gây tổn thương cho mình, mà đánh không lại thì có thể chạy trốn. Hắc Liên Lam Phượng lại buộc hắn phải thề không đụng tới người nhà, bằng hữu của mình, cái này khiến Trình Cung rất là cảm kích. Không cần nói thêm lời thừa thãi nữa, Trình Cung tiếp nhận cái này của tông chủ vậy. Trình Cung rất nghiêm túc nói, thế tục quốc gia bị môn phái tu chân hoặc là thế lực khống chế, Nam Chiêm Bộ Châu lại hỗn loạn như vậy, cũng là vì bên trên Lam Vân Đế Quốc có thực lực cường đại nhất Nam Chiêm Bộ Châu không có người nào, hoặc là không có lực lượng tu chân chèo chống, thế lực khác khống chế quốc gia nghĩ tới việc nhúng chàm. Năm đó Lam Vân Đế Quốc gặp cơ duyên xảo hợp, quật khởi lên giữa lúc hỗn loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, rời đi mà tuy rằng tổ tiên Chu gia cũng rất mạnh, nhưng dù sao thì lực lượng cá nhân cũng có hạn, mà về sau hắn gia nhập mạo hiểm gia nhập liên minh liệp yêu giả lại không thể trực tiếp nhúng tay, khống chế sự tình chinh chiến tại đại lục Cửu Châu. Cho nên, trong một thời gian nhất định, tổ tiên Chu gia chỉ có thể ước thúc tất cả thế lực tận lực chiến một trận, quyết phân thắng bại trong chiến đấu thế tục. Nhưng mười mấy năm trước, cuối cùng vẫn không áp chế nổi. Cũng vì lúc ấy Trình lão gia tử xuất hiện, mà sau lưng của hắn có gia chủ Lô Giá Thiên Cung thần điện toàn lực ủng hộ, cuối cùng khiến Lam Vân Đế Quốc vượt qua được một kiếp. Chiến đấu thế tục, chính là bên trên phải có người, phía dưới phải cố gắng, mà hiện giờ Trình Cung muốn thắng lớn trong chiến đấu thế tục thì trong quá trình này hắn phải dần dần tăng lực lượng lên. Cuối cùng có được năng lực ngăn được tất cả các thế lực lớn, khiến các thế lực khác không dám có chủ ý tiến đánh Nam Chiêm Bộ Châu nữa. Nhìn thấy Trình Cung nhận lấy lệnh bài, lại nghe được lời nói và nét mặt của hắn, Hách Liên Lam Phượng đã biết rõ từ nay về sau Nguyên Thủy Ma Tông và Trình Cung đã thật sự trói cùng một chỗ với nhau rồi. Nàng cũng không nói gì thêm nữa, sau đó thân hình trực tiếp tiến vào bên trong tuyệt phẩm linh đài. Sau khi nàng tiến vào trong đó, ma khí tuyệt phẩm linh đài này lại tăng vọt, trực tiếp bay lên giữa không trung đan thành, biến thành một phương viên trăm dặm, hơn nữa lại không che giấu một chút nào, khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, cảm nhận được có một tồn tại cường đại đang ở trong đó. Hách Liên Lam Phượng như thế nào cũng khó mà có khả năng nghĩ đến, trong nội tâm nàng kính ngưỡng, giật mình vì vị cao nhân đứng trước mặt hắn. Mà bối cảnh Trình Cung, vị cao nhân, thế lực sau lưng hắn, kỳ thật chính là bản thân hắn. Hách Liên Lam Phượng nghĩ như thế nào, Trình Cung tự nhiên minh bạch tất cả. Trên thực tế, loại ảo giác này chính là do hắn tạo thành từng bước một. Hắn cũng không cảm giác được cái này có gì không ổn. Cái mình cần chính là thời gian, không gian, mà dựa vào hết thảy sở học và thành tựu của mình ở kiếp trước. Tuyệt đối đủ tư cách trở thành đại thủ che mưa tránh gió cho Nguyên Thủy Ma Tông. Đương nhiên, lúc trước cái cây to này bị 13 đạo hư không âm dương kiếp bổ chúng suýt chút nữa bị hủy diệt. Hiện giờ lại mọc rễ nảy mầm, đang phát triển rất nhanh. Chỉ không lâu sau sẽ có thể trở thành đại thủ đỉnh thiên lập địa, che gió tránh mưa che trời. Nhìn thấy Hắc Liên Lam Phượng bắt đầu bế quan, Trình Cung lập tức triệu tập bọn người Túy Miêu, Man Ngưu Vương Lý Hằng, con trai Thanh Xà Vương Tần Vân và Đại Thúc Hắn, Mãnh Hổ, Anh Hùng còn ở lại Đan Thành tụ họp lại. Biết rõ Trình Cung trở về, triệu tập tất cả mọi người tụ họp lại, Tử Yên công chúa vốn đang dốc sức liều mạng, điên cuồng tiếp tục truy tìm, chém giết yêu thú trong đàn yêu thú ở biên giới, chậm rãi bay lên không trung, trong mắt mang theo vẻ thống khổ, lộ ra thần sắc mâu thuẫn, nhìn về phía Đan Thành. Nàng bất đồng với Võ Thân Vương, dù nói thế nào thì nàng cũng là con gái hoàng đế. Bình thường nàng ở Vân Ca Thành giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tiến vào yêu thú xâm lâm lại trải qua vô số trắc trở. Sau khi được truyền thừa, tiến vào Nam Hoang thì lại thua trong tay Trình Cung. Hiện giờ nàng không muốn làm một công chúa hồ đồ, cả ngày bị nhốt trong Vân Ca Thành như năm đó nữa. Khi biết hài tử sắc quỷ gặp chuyện không may, biết rõ Trình Cung chạy về Vân Ca Thành, nàng đã ẩn ẩn biết rõ chuyện không tốt. Tuy rằng tin tức hoàng đế bị giết một mực không có truyền ra, con trai Thanh Xà Vương Tần Vân, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng không nói cho nàng biết, nhưng nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được. Nhưng nàng không dám đi hỏi, chỉ có thể dốc sức liều mạng chiến đấu, dốc sức liều mạng chém giết với yêu thú. Có thể nói, trong đám người đánh tan đoàn yêu thú lần này, nàng là người điên cuồng nhất. Nhưng cuối cùng thì chiến đấu cũng có lúc kết thúc. Rốt cục cũng có một ngày phải đối mặt hắn. nàng nghe được từ người theo bên cạnh, Trình lão gia tử đã trở thành đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ một lần nữa. Trình Cung giết chết Đoan Mục Nhất Phong, khống chế năm tỉnh Tây Nam, ít nhất là trên thánh chỉ nói như thế. Nhưng còn rất nhiều mệnh lệnh khác, Tử Yên công chúa lại rất rõ ràng trong nội tâm, phụ hoàng nàng sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy, trừ phi. Nhìn phương hướng Đan Thành, nàng không biết nên hận hay không hận, phụ hoàng làm tất cả với Trình gia, thậm chí cuối cùng không tiếc bán đứng đế quốc Lam Vân hãm hại Trình gia, muốn dựa vào Phù Văn Tông, những cử động này làm cho nàng phản cảm, thời điểm nàng biết rõ tất cả, nàng đã tức giận như muốn nổ tung, hận không thể giết trở lại thành Vân Ca. Tuy như thế, nhưng dù sao đó cũng là phụ hoàng của nàng, tuy hắn sai rất nhiều, thậm chí không quan tâm tới sự chết sống của con gái mình, có thể Tử Yên công chúa không dám đi đối mặt, không dám đối mặt với Túy Miêu, không dám đi đối mặt Sắc Quỷ, càng không dám đi đối mặt Trình Cung, nàng không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào, đã thật lâu nàng chưa từng khóc, nhìn qua Đan Thành, nước mắt trong lúc bất chi bất giác chảy xuống, Giao Long Tiên trong tay cũng phát ra âm thanh run rẩy, hình như cảm nhận được nàng đang thương tâm, nàng thống khổ, nàng mâu thuẫn. Nếu như lúc trước, mình không hồ đồ, nếu như mình thật sự gả vào Trình gia, có thể hôm nay đã cải biến cách khác. Nếu như lúc trước mình không tùy hứng, tất cả hôm nay đã cải biến. Nếu như một tiếng khóc thét lên, sau đó thân thể Tử Yên công chúa hóa làm một thể với Giao Long Tiên, trực tiếp phóng lên trời, giống như Giao Long biến hóa phi thiên, biến mất phía chân trời. Đứng trên không của Đan Thành, Trình Cung nhìn phương hướng Tử Yên công chúa rời đi. Tuy tốc độ của Tử Yên công chúa rất nhanh, hiện giờ nàng cũng có thực lực vạn vật nhất long, nhưng muốn bay ra khỏi thần niệm của Trình Cung cần thời gian rất lâu. Kỳ thật muốn cho Trình Cung nói với Tử Yên công chúa, Trình Cung không biết nên nói thế nào, nhưng hắn vẫn không hối hận giết hoàng đế. Bất luận là chuyện Trình gia năm đó, hay là chuyện hoàng đế lên thủ với Nguyệt Minh thái tử đối phó mình, hay là chuyện Sắc Quỷ mất con, hắn đều đáng chết, hắn cũng nhất định phải chết. Hắn không chết, đế quốc Lam Vân sẽ vạn kiếp bất phục, Trình gia cũng bị hắn khống chế trong tay, bản thân hắn tối đa sẽ nghĩ tới biện pháp bảo toàn người nhà, rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng Tử Yên công chúa là người vô tội, nàng cũng là người bị tổn thương, là người vô tội bị cuốn vào. Huyết Y, đuổi theo nàng, đừng làm cho nàng phát hiện ngươi tồn tại, bảo vệ nàng cho tốt, những đan dược này ngươi cầm đi. Thần niệm Trình Cung khẽ động, trực tiếp triệu hoán Huyết Y đang tu luyện trong ngoại không gian ra, đồng thời giao cho hắn một ít đan dược. Trình Cung độ kiếp, Huyết Y ở trong ngoại không gian của Dược Đỉnh đạt được không ít chỗ tốt. Hơn nữa ngoại không gian cũng hấp thu lực lượng của Cách Thế Quán Đính Đại Trận, so với bí cảnh tu luyện của các thế lực lớn tại Cửu Châu còn khủng khiếp hơn. Tu vi của Huyết Y lão tổ hiện giờ là Địa Anh tầng 5, ảnh hưởng từ nửa khỏa ngưng anh đan đã sớm biến mất không còn. Hắn cũng có thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai phát triển cũng bất khả hạn lượng. Nhưng hắn vẫn trung thành với Trình Cung, lại tuyệt đối không cải biến, có đi theo Trình Cung lâu như vậy. Hiện tại không có nô đãi phù thì hắn cũng cam tâm tình nguyện đi theo Trình Cung. Vâng. Huyết Y lão lão lập tức nhảy lên trời, hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ nhanh tới không ngờ. Cảm nhận được Huyết Y lão tổ đuổi theo Tử Yên công chúa, theo sau từ xa xa, lúc này Trình Cung bất đắc dĩ vỗ trán, hắn muốn mình tỉnh táo lại một chút, có chút chuyện phức tạp, nếu không tỉnh táo sẽ không thông suốt. Đối với việc tu luyện trong tương lai sẽ tạo thành ảnh hưởng. Sau đó Trình Cung đi về phòng nghị sự tại Đan Thành, mọi người đã sớm chờ ở đó. Trước đó Trình Cung cho tất cả mọi người dưới nhân anh kỳ rời khỏi Đan Thành, xem như buông tha cho Đan Thành, nhưng có Hách Liên Lam Phượng là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông ở đây tu luyện, ai dám tiếp cận Đan Thành chứ? Tuy yêu thú ở Nam Hoang hiện giờ còn rất đông, nhưng đã sớm bị Trình Cung chặn tại thành Song Long, Thanh Xà Quân, Man Ngưu Quân, Anh Hùng Quân, Trùng Phong Quân, Mãnh Hổ Quân đã giết tới mức hỗn loạn không chịu nổi. Trong lòng run sợ, hiện giờ đang co rút lại, trừ Man Ngưu Vương Lý Hằng, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng bọn người Túy Miêu không đi. Bọn Đại Thúc, Mãnh Hổ, Anh Hùng dẫn đầu đại quân đi chém giết trực tiếp, một đường thế như trẻ tre cũng không gặp trở ngại gì. giết trở về thành Song Long. Bọn họ nhận được mệnh lệnh mang theo Trình Cung và lệnh bài tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông giết trở lại thành Song Long. Trình Cung cũng cho Túy Miêu, Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng mệnh lệnh mới, hộ pháp cho hắn. Hắn muốn khai lò luyện đan, nói là hộ pháp, kỳ thật là cho bọn họ tạm thời chờ đợi, chờ mình luyện đan xong rồi nói sau. Đem cách thế quán đính đại trận bao phủ, Trình Cung liền cảm nhận được khí tức của cửu truyền càn khôn đan. Nói đùa, Trình đại thiếu là người nào, đã từng là tồn tại châu bò trong thập đại đan đạo đại sư của cửu châu, là người đứng ở đỉnh phong. Cửu truyền càn khôn đan năm đó chính là bí mật nhất của càn khôn đan tông, dùng đan mở không gian, dùng đan làm chìa khóa, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Trình Cung năm đó cũng cẩn thận nghiên cứu qua, truy tìm tung tích của càn khôn đan tông. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là tồn tại cường đại có linh sơn mà nói, càn khôn đan tông đã là truyền thuyết, mấy vạn năm trước là một môn phái luyện đan bị hủy diệt mà thôi. Nhưng Trình Cung năm đó lại hao phí vào chục năm truy tìm tình huống của càn khôn đan tông, cho nên hắn nói hắn là người lý giải càn khôn đan tông thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Hiện giờ, truyền thuyết về càn khôn đan tông đã bị người ta lãng quên, chỉ một cửa dùng cửu truyền càn khôn đan, dùng đan mở không gian, dùng đan mở cửa đã không qua được. Nhưng Trình Cung lại thông qua vài chục năm tìm kiếm, đạt phát hiện manh mối. Thành tựu năm đó của càn khôn đan tông so với mấy môn phái đỉnh cấp hiện giờ còn châu bò hơn rất nhiều, mà cửu truyền càn khôn đan lại càng đặc biệt. Ngoài càn khôn đan tông ra, không có người nào biết luyện chế. Trình Cung năm đó hao phí vô số tài lực, vật lực và tinh lực, bắt chước luyện chế qua nhiều lần, nhưng không gian được mở ra không ổn định, hiệu quả cũng không tốt, tác dụng cũng không lớn, cuối cùng nhất liền buông tha cho. Hiện giờ bọn người khi sử dụng cửu truyền càn khôn đan, Trình Cung đã phát hiện được, đây mới thực sự là cửu truyền càn khôn đan, cũng từ đó phát hiện ra một vài vấn. Để vì sao năm đó mình không thành công, thiếu một khỏa cửu truyền càn khôn đan, cũng chỉ có 8 khỏa, tuy vẫn có hiệu quả ngưng tụ nguyên khí, có chút công hiệu đặc thù, nhưng tác dụng lớn nhất của nó đã mất đi. Trình Cung bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, cộng thêm đột phá về cửu truyền càn khôn đan vào lúc này, hắn cố ý hấp thu một ít lực lượng của cửu truyền càn khôn đan, trong nội tâm đã mơ hồ sở dược một ít phương pháp. Hắn đối với lão ba Bạo Hùng, bọn mập mạp, sắc quỷ cũng đồng dạng, hắn muốn luyện chế lại khỏa cửu truyền càn khôn đan thứ 9 bị hủy diệt. Hắn cần dùng một khỏa đan dược này đàm phán với bọn Vũ Thân Vương. Lúc ấy hắn hao hết khí lực tra tấn Vũ Thân Vương, bảo hắn mở không gian nguyên giới, trừ chiếm được chỗ tốt, trọng yếu nhất chính là 8 khỏa cửu truyền càn khôn đan. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thành công, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một khi trong tay của mình có khỏa cửu truyền càn khôn đan thứ 9, không sợ bọn họ không đàm phán với mình, cũng không sợ không đạt được mục đích. Trình Cung đã lâu không tiến vào đan thất, Trình Cung vừa mới tiến vào đã ngẩn người, bà mẹ nó, đây là tiến vào đan thất giống như tiến vào hồ nước, nguyên dịch như nước, tràn ngập cả đan thất cũng đầy nguyên dịch, phải biết rằng lúc trước mình phát hiện nơi này, nhục nhục cũng không biết nó đã ở chỗ này bao lâu, nhưng căn cứ vào tình huống của truyền sinh đan, ít nhất có mấy trăm năm a. Nhưng trong nguyên dịch tại đây chỉ còn lại một khối thịt tại trung ương, mà khối thịt này chính là nguyên nhân tiêu hao chuyển sinh đan. Nhưng thêm nữa, thú triều Nam Hoang cũng không có quy mô lớn. Đây là lần thú triều trăm năm mà Trình Cung bố trí vô số trận pháp. Ở đan thành, hình thành một siêu cấp đại trận, còn có Thanh Xà Quân, Man Ngưu Quân, Anh Hùng Quân, Trùng Phong Quân, Mãnh Hổ Quân điên cuồng tàn sát, yêu thú chết vô số, hơn nữa chỉ có vài loại ở chung quanh đan thành. Hiệu quả của truyền tinh di đại trận phát huy vô cùng tinh tế, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nguyên khí tại đây vô cùng sung túc, làm cho nhân vật như Hách Liên Lam Phượng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng đây không phải nguyên nhân chính thức làm Trình Cung khiếp sợ, đó là Trình Cung phát hiện trên những nguyên dịch này, có một ít nhớ như tơ. Nguyên khí hóa dịch ngưng thật thể,